Dạ rồi, cảm ơn. Sáng nay em chúng ta học về một cái chương rất là đặc biệt. Tại sao chúng ta nói là đặc biệt? Là bởi vì nếu tôi nhớ không lầm á, thì nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói rằng là thì chúng ta có nhiều cách để mà tìm hiểu giáo lý. Có nhiều cách để mà hành đi tùy theo cái khuynh hướng tâm lý và cái nền tảng, cái cơ sở ba la mật, tùy theo cái cơ sở hay là nền tảng ba la mật của mỗi người và tùy theo cái khuynh hướng tâm lý mà chúng ta có nhiều cách tiếp cận và nhận thức giáo pháp. Ở đây tôi đang nói là đúng đó nha, chứ không nói sai nha. Còn nếu mà nhận thức sai thì nó nhiều lắm. Người ái nhiều, người mà tham ái nhiều thì giàu có chánh kiến thì cái cách mà tiếp cận với Phật pháp nó không giống như cái người sân nhiều kiến. Tôi đang nói là người có chánh kiến, có trí tuệ đó nha. Cái người mà sân nhiều mà có trí tuệ đó thì họ tiếp cận Phật pháp theo một cái hướng khác, cái ngõ khác, một cái lối khác. Mà cái người si nhiều, bỏng sẻn nhiều, ganh tị nhiều, thì mỗi một cái người như vậy khi mà họ có chánh kiến, họ có đầy đủ ba la mật rồi đó, thì cái kiểu tu của họ nó cũng không có giống nhau nha. Vì sao? Vì chúng ta có nhiều cái ngõ để đi vào một khu rừng, chúng ta có nhiều cách để tiếp cận đại dương nha. Thí dụ như người ta có thể tìm hiểu đại dương từ trên hư không. Hôm nay không biết Trung Tâm được có biết chuyện này hay không, tức là hải quân của Mỹ á, họ có khả năng là họ đi trên máy bay mà họ phát hiện được tàu ngầm bên dưới mặt nước cả mấy trăm mét nha. Xá gì là mấy cái rặng san hô hoặc là cái hệ sinh thái ở dưới biển thì đối với họ diễn biến bình thường, họ quan sát từ trên hư không, thậm chí quan sát từ vệ tinh nha, chứ không hẳn là từ máy bay nữa. Rồi chúng ta có thể trực tiếp lặn sâu xuống biển để tìm hiểu nó, hoặc là chúng ta gọi là dông thuyền trên mặt biển, rồi là từng bước tìm hiểu nó, thả những cái trái cầu thánh niệm xuống cái lòng biển. Như vậy thì chúng ta có ít nhất là ba ba đường để mà tiếp cận, tìm hiểu, khám phá, khai thác đại dương. Một là từ trên hư không, thứ hai là từ mặt nước, và thứ ba là xuống thẳng dưới đáy đáy đáy nước của biển nha. Tùy theo cái điều kiện nha, tùy theo cái nhu cầu, tùy cái hỏi của cái công trình đó, của công việc đó, mà chúng ta có nhiều cái cách tiếp cận và đại dương khác nhau. Thì trong cái tâm tư của một người tu hành cũng vậy, tùy thuộc vào cái nền tảng ba la mật, tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý mà chúng ta có nhiều cách đến với Phật pháp. Tôi có thể chứng minh như thế này, các vị thấy, các vị đọc lại sử của các bậc thánh mình đi nha, các vị thấy ngài Xá Lợi Phất một Kiền Liên á, có một cái kiểu tiếp cận với giáo pháp không có giống như ngài A Nan. Các vị đó gọi là chưa xuất gia là chỉ cần nghe một câu kệ là đã chích là tu đầu quần sơ quả rồi nha. Rồi có những quý vị là phải gọi là núi sâu rừng thẳm, đói khát gió sương nhiều năm nhiều tháng, chẳng hạn như ngày Sona Kolivisa chẳng hạn nha, thì mình mấy máu me rồi mới chịu đắc. Rồi đó là trên hình thức mình thấy được, còn ở trong cái chiều sâu quốc của tâm lý nó càng rối nữa. Có vị thì họ quan tâm đến cái đề mục này, có vị thì quan tâm đến đề mục kia. Rồi ngay trong cái lúc mà quan tâm đến đề mục đó thì giữa hai vị tu tập cùng đề mục á, mà có cái khuynh hướng tâm lý khác nhau thì họ cũng có cái cách tiếp cận đề mục cái khác nhau nha. Có vị họ quán bất tịnh, có vị họ quán bất tịnh ngay trên thân họ, có lúc có người họ quán bất tịnh ngay trên thân người khác, có người họ quán bất tịnh trên một cái món ăn, có người quán bất tịnh ngay trong nhà nhà nhà nhà cầu, có người họ quán bất tịnh trên một cái hàm răng đang cười, có người họ quán bất tịnh trên một cái suối tóc huyền. Dễ sợ như vậy, nó có những chênh lệch rất là lớn. Có những từ đó có những cái sai biệt trong cái hành trình nhận thức và hành đạo nha. Tùy vào cái kiểu tu tập ba la mật của chúng ta hôm nay mà mai này đó, chúng ta gặp có gặp Phật hay không, hay là chỉ gặp các hàng tinh văn đệ tử của ngài. Rồi khi mà gặp được Phật rồi thì chúng ta có cần thiết phải là kiêng khem chai tịnh khổ hạnh trên rừng sâu núi thẳm, hay chỉ một câu nói ngắn của Thế Tôn là đã dứt điểm mọi sự nha. Nhiều và nhiều lắm quý vị, nhiều và nhiều lắm. Thì tôi quay lại cái nội dung của bài giảng sáng nay, bài giảng sáng nay đó là Tôi nói rất là nhiều lần rằng chúng ta có thể đến Phật pháp bằng cái cách gọi là nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác cái đề tài bốn đế, khai thác, tìm hiểu, nghiên cứu đề tài 12 duyên khởi, 24 duyên hệ, hoặc là chúng ta cũng có thể tìm đến Phật pháp bằng cách là nghiên cứu trực tiếp vào 37 phẩm Bồ đề, hoặc là chúng ta cũng có thể trực tiếp gọi là tìm hiểu giáo lý thông qua một cái đề tài nghe rất là kỳ quái, đó là tìm hiểu về các cái phiền não. Tôi xin đoan chắc 1000%, cái gì mà 100% đó là ít lắm, tôi nói lên tới 1000 luôn nha, tức là 10 lần cái 100%. Tôi xin đoan chắc 1000% rằng thì là nếu mà các vị tập chú nghe, tập chú nghiên cứu thật kỹ cái gọi là phiền não, ví dụ như là tam độc là gì, năm triền là gì, 10 kiết sử là gì, chỉ chừng ấy thôi nha, chỉ nghiên cứu kỹ giùm tôi ba cái đó thôi, hoặc là tam độc, hoặc là năm triền, hoặc là 10 kiết sử, mà nghiên cứu cho tới nơi chốn thì mới đoan chắc 1000% là quý vị có thể thấy rõ ba tạng ở trong đó, 84.000 pháp môn trong đó, toàn bộ Phật lời Phật ngôn ở trong đó. Chỉ có tìm hiểu về gọi là tìm hiểu tới nơi tới chốn, phải nói là tới nơi tới chốn về, về tam độc, về năm triền và 10 kiết sử, nói chung là tìm hiểu thuần chuyên về cái đề tài gọi là phiền não thôi. Các vị có lòng ngờ ngờ thì tôi xin chứng minh. Đấy. Thí dụ như bây giờ mình nói về năm triền, năm triền cái, là nói về năm triền cái trước. Tại sao mà chỉ tìm hiểu sâu sắc, rộng rãi, kỹ lưỡng, cẩn thận, triệt để về năm triền mà mình thấy được toàn bộ Phật pháp trong đó? Bởi là bây giờ bắt đầu tôi giải thích nha. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Chuyện thứ nhất, chúng sanh trong ba cõi bốn loài, dục sắc vô sắc, và bốn loài ở đây có nghĩa là noãn thai pháp hóa. Thì tất cả chúng sanh trong ba cõi bốn loài, hoặc là năm cõi sáu đường, tùy mình kể, ngũ thú lục đạo đó, năm cõi sáu đường, thì là chia thành ba cấp. Cấp một, sống chết buồn vui trong năm trần. Mà hễ còn buồn vui trong năm trần thì còn có cái thích và ghét ở trong năm trần. Rồi cái hạng thứ hai cao cấp hơn, chán ghét tập tu tập thiền định sát giới. Vị này lìa hẳn được năm trần, năm triền cái, vì đã lìa được năm triền, lìa được cái năm năm cái dục dục ái nha, tức là ái trong trong sắc thinh khí vị xúc nha. Nhưng mà vị này cũng còn đam mê thích thú ở trong cái cảnh thiền sắc giới, tức là cũng thiền nhưng mà còn cái hình danh sắc tướng. Cái tầng thứ ba cao nhất mà cũng ít ôi chúng sanh nhất, đó là nhàm chán cả cái hình danh sắc tướng, vị này chỉ còn muốn giữ lại cái tâm thiền thôi, chứ còn cái gì nó còn liên hệ xa gần gián trực tiếp đối với vị này cũng không muốn nha, chứ đừng có nói là năm dục nha, coi như là hào quang rồi cung điện lâu đài của cõi phẩm thiên, vị này cũng không muốn nữa, cho nên vị này được gọi là cái tầng vô sắc giới. Như vậy thì để đạt đến cái tầng cao nhất của tam giới đó, thì chúng ta chuyện đầu tiên là phải ví dụ giải quyết dứt điểm năm triền cái. Năm triền là cái gì? Năm triền đầu tiên đó là tham dục, cái niềm đam mê trong năm năm trần vật chất. Thứ hai là cái sự bất mãn trong năm trần vật chất. Cái thứ ba là cái cảm giác no nê, lười biếng và buồn ngủ. Cảm giác no nê, buồn ngủ và lười biếng, đó gọi là hôn thủy nha. Cái triền thứ ba nữa đó là trạo hối, có nghĩa là day dứt, không yên với những hoài niệm vọng tưởng về quá khứ, về tương lai, đó gọi là trạo hối nha. Rồi cái thứ cuối cùng đó là hoài nghi, có nghĩa là lòng lưỡng lự phân vân, không có khẳng quyết, không có sự xác tín trong cái con đường mà mình đang hành trì, trong cái đời sống hiện tại của mình. Cái hoài nghi ở trong trong năm triền phải hiểu như vậy, chứ ở đây không có nhét cái tam bảo vô ở đây nha, bởi vì thì chúng ta nhớ rằng có lúc không có Phật ra đời, không có tam bảo biết đến, được biết đến ở đời, Thì là cũng người đắc thiền, mà muốn đắc thiền thì người ta phải dàn xếp năm triền, mà năm triền cái đó nó có cả hoài nghi. Thì cái hoài nghi trong trường hợp này nó rõ ràng, nó không có dính líu tới tam bảo hết á, mà nó chỉ là cái sự lưỡng lự, sự vân vân vân, thiếu cái khẳng quyết, thiếu cái sự xác tín nha, ở trong cái đường lối mà mình đang hành trì, trong cái kiểu sống mà mình đang sống. Nhớ cái đó. Thì như vậy là một cái người tu tập bốn niệm xứ là sao? Vị đấy thấy rõ mọi thứ ở đời là khổ, dầu đó là dục sắc hay là vô sắc. Vị thấy mọi thứ, vị tu tập tuệ quán thấy rõ mọi thứ là khổ. Và nếu mọi thứ là khổ thì bất cứ một cái niềm đam mê ghét sợ nào nó cũng nằm ở quẩn quanh ở trong cái khổ trời nha. Thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà ghét cái gì cũng là ghét trong khổ. Thấy nguyên cái hầm nó đều là phân, thì bây giờ giờ dầu có hoa nở trong cái hầm đó cũng là hoa nở trên cái hầm phân, mà ở đó có một con rắn trong đó thì con rắn nó cũng là con rắn trong cái hầm phân đó. Tu hành giả tu tập tuệ quán mà thấy như vậy đó, thấy như vậy buổi đầu đó thì mới có cái cảm giác chán sợ, rồi lâu ngày đó thì lìa bỏ cảm giác chán sợ, vị này đi đến cái giờ là đoạn cao cấp hơn, có nghĩa là sự hờ hững lạnh lùng, nó là nó thôi, ở đây không có gì để mà thương thích, cũng không có gì để là ghét sợ, mà chỉ có cái sự nhạt nhà nhạt nhẽo vô vị, sự tẻ nhạt lặp đi lặp lại có chừng ấy thôi. Và vị ấy thấy ra cái sự vô nghĩa của cái dòng sinh tử, bây giờ có bao nhiêu kiếp làm chuyển luân vương đế thích đại phạm thiên thì rồi thì sao, cũng là sự lặp lại của một cái kiếp đời phù sinh, liên tục thay đổi vô thường trong từng cái nháy mắt. Như vậy thì mình thấy cái nền tảng của tuệ học là định học, mà nền tảng của định học là gì? Là sự lìa bỏ năm năm triền cái, nhớ nha. Còn cái giới học đó, nó là sự hỗ trợ để chúng ta đối phó với năm triền, nhớ cái này nha, nhớ cái này. Cho nên mình học tắc á, là mình học giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, nhưng mà nếu mà chẻ nhỏ ra đó thì nền tảng của cái trí tuệ minh sát tuệ niệm xứ chính là định. Nền tảng của định nó chính là cái sự gọi là lìa bỏ năm triền, mà giới học là sự hỗ trợ lìa bỏ năm triền. Các vị coi kỹ có phải vậy không? Ví dụ như năm giới nó hỗ trợ cho mình một ít, bát giới nó hỗ trợ cho mình một ít, nhưng mà cái tỳ kheo giới đó, thì nó hỗ trợ gần như là triệt để. Bởi vì một cái vị tỳ kheo mà trong sạch đó, thì coi như là năm triền cái vị này đó, là coi như được gọi là trấn áp, được đè nén ở một cái mức tốt nhất nha, phải nhớ cái đó, chứ không phải là những cái học giới đó là giữ cho có phước cũng phải. Mà nó có một cái giá trị tâm linh rất là lớn nha. Tôi nhắc lại, 227 giới tỳ kheo không chỉ là để mình tránh tội lỗi đâu, mà nó còn giúp cho mình, hỗ trợ cho mình gọi là trấn áp năm triền cái. Ai mà có đọc kỹ về lục tạng sẽ thấy vì đâu mà tôi nói như vậy, nhớ nha. 227 giới nó có một cái tác dụng rất là lớn trong cái chuyện trấn áp năm triền. Cho nên đấy là lý do vì đâu mà gọi là giới năng sinh định, bởi vì khi mà nó giúp mình trấn áp năm triền ấy thì là tự nhiên định nó lên. Nếu mà mình gọi là có ba la mật ngon lành hả, thì mình đắc gọi là sơ nhị tam tứ thiền sắc và vô sắc. Còn nếu mà tệ quá thì ít ra nó cũng hỗ trợ cho mình đắc được cảnh định. Nếu mà giới lực của mình ngon lành á, mà cộng với ba la mật nữa nha, luôn luôn và luôn luôn tôi phải nhắc tới ba la mật, bởi vì mình siêng cho lắm mà không có gạo không có nước thì lấy gì nấu cơm. Siêng cho lắm, khéo cho lắm, có gạo có nước mà thiếu cái nồi, cái vật định thì lấy gì nấu cơm. Siêng cho lắm, khéo cho lắm, có nồi có chảo, có gạo có nước mà không có củi lửa thì lấy gì nấu cơm. Nhớ nha, cái ba la mật nó là gì? Nó là những cái điều kiện tất yếu phải có, nhớ nha. Rồi như vậy thì chỉ riêng cái đề tài năm triền thôi, tôi chỉ làm một vòng mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi, thì bà con thấy mình chỉ tìm hiểu thiệt là kỹ về năm triền ấy, là mình đã hiểu là hành trình tu chứng. Vì đâu ta có mặt ở đây là vì ta cứ thích ghét trong năm dục. Vì có thích ghét ghét trong năm dục, ta mới có cái sự bất mãn, ta mới có cái sự lười biếng, mới có buồn ngủ, mới có sự hoang mang nghi hoặc, mới có sự day dứt, mới có sự thao thức không cần thiết trong cái đời sống tâm lý của mình nha. Đây là lý do vì đâu mà sáng nay tôi phải dành một ít thời gian gọi là để luân khởi lạc đề nha, cho cái đề tài gọi là phiền não, chứ mình đừng có nghĩ đơn giản một cách nghèo nàn thiếu máu tật nguyền là mình đang học cái bài kinh nói về phiền não thôi, học cho biết. Không phải, mà ở đây mình thấy rằng hạnh phúc đó là mặt trái của đau khổ, và đau khổ là mặt trái của hạnh phúc. Phiền não là mặt trái của thiện pháp, và thiện pháp là mặt trái của phiền não. Ta học kỹ, thiệt là kỹ, đủ sâu đủ rộng nha, cẩn thận và nghiêm túc nhé. Về phiền não cũng có nghĩa là ta có một cái nhận thức ngon lành về cái gọi là thiện pháp, về cái gọi là đạo nghiệp cần có, cần phát triển, cần huân tu, cần tích lũy, nhớ nha. Cho nên là đừng có coi thường mấy cái đề tài này, cứ thấy trong kinh nói là nhắc cho một đống phiền não rồi mình coi thường, mình nói, ô học cái này làm cái gì, không được. Các vị đi hỏi mấy bác sĩ, mấy dược sĩ giùm tôi, họ không biết gì về bệnh thì ở đâu mà có thuốc, ai sẽ bào chế thuốc cho mình, ai là người đứng ra thực hiện các cái là liệu pháp chữa trị cho mình. Bác sĩ và dược sĩ mù tịt về bệnh ấy, thì lấy cái gì mà chữa cho bệnh nhân? Phật pháp cũng vậy. Thế Tôn có nhiều cách để mà hướng dẫn chúng sanh tùy duyên hóa độ. Có người ngày gặp họ, ngày nói toàn là cái đức lành không, con ráng tu cái này nè con ráng có cho được cái này nè con, thì con sẽ khá hơn. Nhưng có một người khác ngày lại nói, ngày lại nói một kiểu khác, con đừng có như vậy thì con sẽ khá hơn. Trong rừng có nghe kịp không ta? Trong rừng có nghe chỗ này không? Có những người á thì người nói rằng con nên như thế này con sẽ khá hơn, còn có người thì người nói rằng con đừng có như thế này con sẽ khá hơn. Bây giờ cả trong rừng này tôi đoán là cũng toàn là dân là tiểu đường, dân cao máu, dân tim mạch không, cho nên tôi nói cho quý vị hiểu nha. Bác sĩ có nhiều kiểu nói với mình lắm. Kiểu một, nên tập thể dục, nên ăn rau cải, nên là sống lành mạnh, có dưỡng khí, có nắng gió, có vận động. Đó, có những bệnh nhân bác sĩ cũng quất cho một đống chỉ nên, nhưng mà có những bệnh nhân bác sĩ nhìn cái lỗ mũi của họ thôi là bác sĩ quất cho một đống chữ không nên. Không biết có đúng gì không ta, có đúng không? Tôi thấy hình như đúng á nha. Có những bệnh nhân bác sĩ họ không có nói nên mà họ nói không nên, họ làm cho một đống luôn, không nên này, không nên kia, không nên nọ, không nên bla bla bla bla bla bla. Rồi có những bác sĩ gặp nhiều một loại bệnh nhân đặc biệt, họ xài chữ nên thôi. Thì Phật của chúng ta cũng vậy. Mà nói Phật chúng ta thì nó chưa chính xác, mà phải nói là chư Phật ba đời mười phương, chánh pháp ba đời mười phương, thảy đều có những cái nội dung linh hoạt, sống động, kịp thời kịp lúc đúng chỗ như vậy đó quý vị nha. Thì có khi chúng ta học về 37 pháp phẩm Bồ Đề, Bồ Đề nên có chánh kiến chánh duy, nên có tính tấn định định tuệ, nên có gọi là tập giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, xả giác chi, tịnh định giác tịnh, tịnh xả giác chi. Nhưng có lúc chúng ta phải học ngược lại, học ngược lại, không muốn sanh tử, không muốn phiền não nữa thì nên tránh những cái thứ này nè. Rồi sáng nay bây giờ bắt đầu mình mới vô kinh đây, khổ vậy đó. Cứ vô mà giảng thẳng, họ không có một cái background, họ không có một cái nền, họ không có một cái bối cảnh tâm lý để họ hiểu là họ đang học cái gì nha. Bây giờ bắt đầu mình học đấy. Này các vị kheo, có hai pháp này thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận, giả dối và não hại, tật đố và sang lẫn. Thôi bây giờ tôi xin mạn phép làm một việc dễ bị ném đá, đó là tôi từ chối bản tiếng Việt đó, mà tôi chỉ gọi là cùng với các vị đọc cái bản tiếng Phạn cho nó chắc ăn nha, cho nó chắc ăn. Bây giờ là nó cứ mất hoài thế này đó. Thứ nhất đuê mê pick away hả, nộ, phẫn nộ là cái sự tức tối, quý cô thá là tức tối. Còn cái Upanaha ở đây có nghĩa là có cái lòng là hại người nha. Upanaha này gọi là cái lòng hại người. Tôi đành phải nhìn cái bản này, chứ còn bản tiếng Việt thì nó khổ chỗ này. Tôi không có dám ý phạm thượng coi thường cái công trình của tiền bối, nhưng mà có điều, có trường hợp là tiền bối chỉ dịch theo từ điển mà có nhiều lúc không có đọc chú giải, mà chắc có vị trong Việt Nam mà tôi biết rồi, trong tiếng Việt mình ấy có những cái từ mà mình phải hiểu theo cái nghĩa thuật ngữ, cái nghĩa đặc hữu, biết các vị có nghe chữ đặc hữu chưa? Có nghĩa là cái nghĩa đó nó chỉ có ở cái chỗ đó thôi nha. Cái nghĩa nghĩa là nghĩa thuật ngữ, hay là cái nghĩa là nghĩa đặc hữu. Mà trong văn học cũng vậy, nó có những cái từ mà phải hiểu theo cái nghĩa hàn lâm chứ không thể hiểu hiểu theo cái nghĩa dân gian được nha. Đêm nay có mấy người khách viếng tôi, mà nói một câu mà tôi cứ lại bận lòng, mà nói sư có biết không, khi giảng như vậy đó tụi con nghe tiếng Việt không có hiểu, bởi vì tiếng Việt của sư ấy nó không có giống tiếng Việt trong nước, người trong nước họ dùng cái loại ngôn ngữ khác nè. Thì tôi nghe như vậy tôi cũng hơi bối rối, là không biết tại sao mà có cái vụ lạ lùng như vậy. Rồi thì bây giờ tôi tiếng Việt tuần sau tôi xài vậy thôi nha. Thì thứ nhất ở đây, cái phiền não đầu tiên ở đây đó là ngày kể một loạt, có những cái mà thấy nghe nó hơi trùng nha. Mà vì sao? Vì ngày ngày kể lại hết chỗ này, kể lại hết những cái từ ngữ và khái niệm mà ngài đã dùng ở tất cả mọi nơi, ngài gom chung một cái, thì trong đó mình phải hiểu ngầm trong đó có những cái nó trùng hợp, nó trùng với nhau nha, trùng lập với nhau, đâu không có gì lạ hết á. Và chỉ cần học kỹ cái phiền não này thôi là mình biết rõ, mình nhìn tôi liếc, tôi nhìn đây tôi thấy nguyên cái ảnh chân dung của tôi trong đây, không cần đi họa sĩ, không cần phải đi chụp hình, tôi chỉ cần nhìn nguyên cái bảng liệt kê phiền não là tôi thấy mắt tai mũi lưỡi họng của tôi nó đầy đủ ở trong cái, biết các vị có nghe kịp không, tức là không cần vẽ chân dung, chỉ cần copy cái đoạn kinh này treo lên tường thì ai hỏi cái đó là cái gì mà nó là cái mặt của tôi rồi. Và cũng là cái mặt của du nha. Cái đầu tiên là gì, là cô thá, là sự bất mãn, là sự bực bội nha, bất mãn bực bội. Rồi thứ hai là sự upanaha, có nghĩa là cái lòng hại người, cái bất mãn có nghĩa là không có thích thôi thì nó nhẹ, còn cái mà upanaha là lòng hại người, có nghĩa là hại người, hoặc là gọi là quỷ vật, hại nhân hay là quỷ vật, có nghĩa là bực quá thì muốn cho cái đó nó biến mất đi, muốn cho cái đó nó thành tro bụi đi nha. Các vị chờ cho một chút. Cái này cũng có người hỏi đạo mà hỏi cái chỗ này mà tôi không có trả lời cho chút xíu, rồi xong, xin lỗi quý vị. Họ gửi một cái hình Phật giáo, một hình mấy vị thầy Tây Tạng đang thổi mấy cái tù và mấy cái quả ốc á. Họ hỏi tôi có đạo đồ gì thì tôi trả lời vắn tắt là Phật giáo Tây Tạng. Thì đây là những cái phiền não mà nó thực ra nó là cái diện mạo, cái bản lai diện mục của một kẻ phàm phu đó quý vị nha. Bây giờ tôi giải thích nè. Thứ nhất là cái sự gọi là bất mãn, sự nóng giận. Cái thứ hai là có lòng hại người quỷ vật. Mình bực quá mình muốn cho cái đó nó biến mất đi. Hoặc là muốn cho nó tàn úa, nó héo úa, nó băng hoại, nó phân hủy đi, cho nó đừng có mặt nữa. Upanaha. Rồi cái tiếp theo đó là cái gì ta? Cái tiếp theo đó là cái mắt khác. Có nghĩa là cái sự ngoan cố nha, cái sự ngoan cố lì lợm mà đó, giờ mình học đạo mình không biết cái lì nó là, có phải là phiền não hay không, mà nếu mà có thì nó thuộc về tham hay là vị hay là sân hay là si, thì nó là tổng hợp nha. Cái lì này nó là vừa nó có lúc đó là nó có kết hợp cả cái tâm sân trong đó, nhưng mà cái căn bản của cái lì lợm ở đây nó là gì, nó là ái, ái cộng với si với tài, với còn cái tài kiến nó thuộc về tham. Nhưng mà có một điều đó là người bị bệnh ăn, tôi gọi là bị bệnh á, bị bệnh ăn thì đàm á, thì cứ cứ cứ cứ cái đó. Nhưng mà thật ra đó là những phiền não, tôi nói là cho chậm là để quý vị nghe nha, những phiền não thuộc tham và sân không thể hòa tan vào nhau, nhưng hoàn toàn có thể gọi là tiếp nối nhau. Làm ơn ai ghi một cái câu đó mang ơn đời đời nha. Tham sân không thể trộn lẫn vào nhau nha. Si thì có mặt trong tất cả phiền não, nhớ nha, si thì có mặt trong tất cả phiền não. Riêng tham và sân á, phiền não thuộc tham, phiền não thuộc sân không thể hòa tan vào nhau, nhưng chúng hoàn toàn có thể tiếp nối nhau. Đây có nghe kịp không? Chúng hoàn toàn có thể tiếp nối nhau. Được, cái câu đó quan trọng không, chịu ghi. Phiền não, những phiền não thuộc nhóm tham và sân không thể hòa tan vào nhau. Phiền não thuộc nhóm tham á, thì nó hòa tan vào nhau được, thuộc nhóm sân nó hòa tan vào nhau được, nhưng mà phiền não thuộc nhóm này không thể hòa tan vào nhóm kia, nhưng chúng hoàn toàn có thể tiếp nối nhau. Ví dụ như mắt khá là sự lì lợm đấy, Thì cái sự lì lợm này nó hoàn toàn có thể được, nó thuộc về phiền não tham, nhưng mà nó hoàn toàn có thể được tiếp nối bởi cái phiền não sân. Có nghĩa là khi mình lì rồi đó, mà ai nhắc mình nổi điên lên, và mình rất là khó chịu khi mà nghe ai đó nhắc nhở mình do cái lì đó nha. Cho nên ba cái phiền não nó hỗ trợ, nó nuôi lớn lẫn nhau nha, nó hỗ trợ, nó nuôi lớn lẫn nhau, nhớ vậy đó. Cái mắt khá là cái sự lì lợm. Còn cái gọi là yugat naga kakano, cái palasa đây là cái sự ích kỷ. Bữa nào nào kỹ phiền não đó giờ mình chỉ biết là tham sân si ái mạn kiến nghi, mình chỉ biết là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục ái và sân, dục ái sắc ái vô sắc ái ngã mạn tà kiến vô minh gì đó. Nhưng bữa nay mình là học thêm những phiền não mà nó rất là gần với mình, và ở đây chắc phải ghi thêm câu này: những phiền não này cũng là tham sân si, cũng là 10 triền, cũng là 5 triền cái, nhưng được kể theo tạng kinh. Tại sao? Bởi vì kể theo cái này nè, kể theo cái kiểu này nè, nó mới gần với cái tâm tư tình cảm, cái sinh hoạt tâm lý của chúng ta trong đời sống nha. Nó gần lắm, nó kiểu gần. Thí dụ như ai mà nghe nói có lòng là hại người phá quỷ thì mình nghe mình dễ hiểu. Ngoan cố lì lợm ích kỷ mình nghe mình hiểu nha. Chứ còn nghe nó là tham sân si thì nó có vẻ nó trừu tượng, mà nó có vẻ là nó hơi xa cách với cái đời sống của mình. Còn đằng này mình nghe nó lì lợm ngoan cố ích kỷ, mình biết à đây đây cái này là mới là cũng là phiền não nè. Thì cái đầu tiên là cái là nóng, cái kuchana khô tha này có nghĩa là sự nóng nảy, nóng nảy bất mãn. Upanaha là cái lòng hại người phá vật. Cái thứ ba nó là cái lòng ngoan cố khác. Cái thứ tư gọi là palasa có nghĩa là sự ích kỷ. Vì có nghe hiểu không ta? Đó là sao? Là ích kỷ, nhớ nha, ích kỷ. Rồi rồi tiếp theo nữa là usu janalakana, tức là ganh tị. Phan để giải thích chứ, ngoan cố là sao? Làm ơn phân biệt biệt dùm cái ngoan cố và cái sự kiên định. Không biết trong rung mình có phân biệt được cái này không? Kiên định là gì? Khi dùng trí tuệ xác định được đây là chánh, đây là tà, đây là cái nên và không nên, thì cho dù có gió táp mưa sa, phong ba giông tố, thì chúng ta vẫn giữ vững cái nhận thức đó để sống, để hành trì, để nhận thức. Đó gọi là kiên định. Còn cái lì lợm ngoan cố là sao? Tức là khư khư chấp giữ một quan điểm mà chưa được trí tuệ soi rọi đến. Nghe kịp không? Ghi giùm tôi: khư khư ôm giữ một cái quan điểm mà chưa được trí tuệ soi rọi đến, trật trúng không thành vấn đề. Cái đó là của ta thì ta cứ ôm nó thôi. Đây là chân lý, ngoài ra là tà tà vậy ha. Thì đó gọi là lì lợm. Còn cái gọi là kiên định nó khác. Kiên định có nghĩa là sự vững vàng trong nhận thức sau khi đã được trí tuệ cho phép, sau khi đã được trí tuệ kiểm định nha. Nhớ nha, nhớ cái đó, phân biệt hai cái đó, làm ơn phân biệt cái đó. Rất nhiều và rất nhiều người có tiếng là Phật tử nhưng mà không có phân biệt được cái này. Cứ cho rằng là xưa giờ tôi đã nghĩ như vậy, bây giờ tôi sửa như vậy là tôi không có lập trường. Họ nghĩ như vậy đó, họ thấy nó hay và họ nói nghe cũng hay đó, nhưng mà thật ra về nội dung thật sự đó, về thực chất đó là sự ngoan cố, là cái sự lì lợm, là cái hội chứng trâu bò nha. Gọi là hội chứng trâu bò. Rồi còn cái sự kiên định lập trường là sao? Có nghĩa là mình có cái lòng sát tín, có cái khả năng khẳng quyết một cái đường lối, một kiểu nhận thức mà đã được trí tuệ kiểm định và cho phép nha. Rồi tiếp theo cái lớp palasa có nghĩa là ích kỷ. Có nghĩa là sao? Ích kỷ thì có nghĩa là ích kỷ có nghĩa là cứ nghĩ tới mình mà không nghĩ tới người khác, thấy mình là mới là quan trọng, còn ngoài ra là coi như là không đáng kể. Cái tiếp theo đó gọi là ganh tị. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, các vị nhớ giùm tôi cái định nghĩa này: ganh tị là không muốn người khác được gì. Còn bõn sẻn, ở đây nói bõn sẻn có năm nha, bõn sẻn là không muốn mình mất cái gì. Được, ai ghi giùm tôi được cái đó không ta? Ganh tị là không muốn mình người khác được cái gì. Viết cái chữ người khác và chữ được viết lớn lên. Ganh tị là không muốn người khác được cái gì. Còn bõn sẻn, bủn xỉn là không muốn mình bị mất cái gì, một cái là người, một cái là mình, một cái được một cái mất, cho nó dễ nhớ nha. Thì ganh tị ở đây á là không muốn người khác có cái quả lành, không muốn người khác có được cái nhân lành. Thì ganh tị nó chỉ nói nhiều lắm, nhiều cách phân tích, mà đây ganh tị nó chỉ có hai thôi. Không muốn người khác có được nhân lành là sao? Là thấy người ta tu mình ghét, thấy người ta có đạo hạnh mình ghét, thấy nghe nói người ta có đắc chứng này kia mình ghét, cái đó gọi là ghen tị với cái nhân lành của người ta. Còn ghen tị với quả lành là sao? Thấy người ta đẹp, thấy người ta có tiếng tăm, thấy người ta có nhan sắc, thấy người ta có sức khỏe, thấy người ta được tình cảm mến thương thì mình khó chịu, thì đó gọi là ganh tị với quả lành của người ta nha. Các vị có phân tích kiểu gì đi nữa nha, thì ganh tị nó chỉ có hai cái đó thôi, tức là ghen ghét với cái nhân lành và quả lành của người khác. Nhiều Phật tử học không có kỹ, không có biết cái này, mình nói giờ mình chỉ biết là ghen tị là một trong hai thôi. Mỗi lần thấy người ta hơn mình cái gì đó mình ghét, nhưng mình phải xé nó ra. Là trong đó gồm có nhân lành và quả lành. Nhân lành và quả lành, có nhiều người họ thấy người khác tạo nhân lành họ không có bực, bởi vì họ không có đủ cái trí tuệ, không đủ kiến thức, họ có không có thấy cái đó mà bận tâm, nhưng mà họ lại rất là quan tâm đến cái quả lành của người khác. Thí dụ như họ thấy là người này đó là giàu hơn mình, đẹp hơn mình, gọi là cái gì con cái hôn nhân gia đình cái gì cũng hơn mình hết á, họ có chịu để gọi là ghen tị với cái quả lành của người ta. Nhưng ngược lại có những người họ không quan tâm đến quả lành mà họ quan tâm đến cái nhân lành. Cái này tôi có thấy, tôi có thấy người ta giàu mình không có bực, ti mình cũng đại gia mà mình không có ghét cái chuyện giàu của người ta, đã đi xe gì mình cũng quan tâm, người ta đẹp thì mình cũng quan tâm, thì mình cũng đẹp mà cái gì cũng thôi. Nhưng mà thấy làm thí chủ dựng y rồi đội y là mình bực lắm. Rồi mình thấy người ta thỉnh mời mấy vị tam tạng về nước, thỉnh mời thiền sư này thiền sư kia về nước, mình khó chịu. Đó gọi là ghen tị với cái nhân lành của người ta. Bởi vì nếu có một cái chút hiểu biết thì mình sẽ thấy rằng cái kẻ này nó là đang là dọn đường để mà kiếp sau ngồi trên đầu của thiên hạ nha. Mình nghĩ tới đó mình nổi điên lên nha. Đó là ghen tị với cái nhân lành của người khác. Còn cái ghen tị với cái quả lành đó thì nó phổ biến hơn, tức là thấy người ta được cái này cái kia đó mình bật ra. Còn cái bủn xỉn là gì? Cái bản bủn xỉn này có nghĩa là mình không muốn trao ra cái gì đó thuộc về tinh thần hay vật chất. Nhớ nha, bủn xỉn ở trong đạo Phật cái nghĩa rất là rộng. Bủn xỉn ở ngoài đời nên là nó chỉ có cái nghĩa là về vật chất thôi. Nhưng mà trong đạo bủn xỉn ở đây nó gồm có năm thứ. Đó là bủn xỉn về trú xứ, có nghĩa là mình không có muốn chia sẻ cái không gian sống của mình cho người khác. Rồi bủn xỉn về tài vật, có nghĩa là mình không muốn chia sẻ thức ăn, nước uống, thuốc men gì cho người khác. Rồi vẫn sẵn về cái tiếng tâm, có nghĩa là mình không muốn ai ké mình, dựa hơi mình để được nổi tiếng. Rồi vẫn sẵn về đồ chúng, có nghĩa là mình không muốn người của mình á thuộc về người khác. Rồi cái tiếp theo nữa là vẫn sẵn không muốn người khác có cái trí tuệ, có cái hiểu biết giống như mình. Lúc nào mình cũng giữ miếng, giữ nghề lại một miếng một chút xíu, tiếng dân nghề rõ nó kêu là giữ miếng đó. Giữ lại một chút, giữ lại một chút. Nhưng có người họ giữ là bởi vì họ để phòng thân, có người họ giữ là vì họ không có cam tâm trao hết cho người khác. Các bạn nghe kịp không? Cho nên là nãy giờ tôi có lo tôi nhìn thẳng vào ly không, tôi không biết có tiếng Việt Nam có bị có ghi cái này hay không. Rồi cái tiếp theo là cái tôi coi quý vị đó thì thỉnh thoảng cho tôi xin là bài cũ đi nha. Bây giờ các vị post nhiều quá rồi, các vị chat nhiều quá cho nên tôi coi quý vị biết cái gì. Rồi bổn xỉn về pháp là như vậy, có nghĩa là không có muốn chia sẻ cái biết của mình, cái trí của mình, cái kiến thức của mình, trí văn, trí tư, trí tu của mình cho người khác. Trường hợp này có nhiều người đông đông có lẽ không có ngờ có ai mà tệ như vậy, mà tôi xin thưa có. Tôi chỉ kể một chuyện nhỏ nhỏ thôi, cho phép tôi giấu tên. Là có một nhân vật trong nước mình nó rất là đã quần tộc rồi, rất là giỏi Pali, tiếng Pali đó. Có một cách đây cũng là 40 năm về trước, chuyện này xảy ra 40 năm về trước, mà có lẽ là cái vị này mai này nghe, cái nhân chứng này nghe lại biết tôi nói ai. Thì cái vị này lúc đó còn là sa di nhỏ mới tìm đến. Đang học tiếng Pali ở trong trong trong trong vận hạnh, gặp cái chỗ khó, vị này mới tìm bậc này để hỏi. Thì cái nhân vật lớn này nè, mới hỏi thế này: tôi dịch cho sư thì không khỏi tôi, nhưng mà sư có đi nói người ta là tôi giúp sư hay không? hay là sư nói sư tự nhận là sư tìm ra, tự sư dịch ra, sư hiểu rồi sư dịch như vậy. Sư nói sư có chịu nhận với người ta là cái này tôi giúp sư hay không. Thì cái câu đó quý vị trong rung có thể có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng mà tôi chỉ mượn cái câu chuyện có thật đó để tôi gợi ý cho người một điều là đôi khi chúng ta không có sẵn lòng để mà chia sẻ một chút giá trị tinh thần nào đó của mình cho người khác, vì chúng ta không có cam tâm nhìn thấy người khác họ được người khác nể trọng thương quý. Thì lúc này là bỏng sẻn và ganh tị, bỗng dưng là tao ngộ tương phùng, nắm tay nhau gọi là thấm thiết nha, thấm thiết, thấm thiết. Cho nên hai cái ông sẻn mà ganh tị là một cặp không có rời nhau. Sẵn ở đây tôi nói để mà quý vị ném đá chơi khỏe cả tay nhá, tôi nè cho khỏe cả tay quý vị thì tôi cũng đứng cho ném nha. Đó là bỏng sẻn và ganh tị, nó là một cặp, giống như dục ái và sân là một cặp, khổ lạc là một cặp, hỷ ưu là một cặp nha, nhớ nha. Hỷ, làm ơn ghi giùm cho tôi cái này nha, hỷ lạc là một cặp. Xin lỗi, khổ lạc chứ, khổ lạc là một cặp, một cặp đó đối lập á. Khổ lạc là một cặp, hỷ ưu là một cặp, ái và sân là một cặp nha. Rồi vô tầm vô quý là một cặp, hôn trầm thủy miên là một cặp, và hai cái anh bỏng sẻn và ganh tị là một cặp. Là vì sao? Là bởi vì cái vị tu đầu quần đã dứt hẳn bỏng sẻn và ganh tị, nhớ nha. Cái đó giờ mình học mình cứ biết tu đầu quần là diệt trừ gọi là thân kiến hoài nghi thôi, chứ còn mình không có người người học ở thì đàm trong nước có nhiều khi quên cái này. Tại sao tôi không kể giới cấm thủ là bởi vì giới cấm thủ thật ra nó nằm trong ở trong cái thân kiến và hoài nghi rồi, cho nên tôi không chỉ kể có hai thôi nha. Và cái cách kể hai này không phải có một mình tôi mà nhiều, mà rất nhiều nơi cũng kể gọn như vậy. Và ít có người Phật tử lưu ý cái chỗ này là vị tu đầu quần á, về cái phiền não chính yếu á, thì gọi là trừ bỏ được gọi là thân kiến hoài nghi, và từ đó cũng bỏ luôn giới cấm thủ. Nhưng thật ra vị tu đầu quần còn bỏ rất là nhiều cái phiền não khác, như là sự giả dối, ích kỷ, rồi cái gì nữa, ganh tị, bỏng sẻn, người tôi đùa quần không còn nha. Học kỹ mới thấy nể các ngài, nể lắm nha. Cho nên trong kinh Đế Thích Sở Vấn Trường Bộ Kinh ấy, thì người vua trời hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, vì đâu mà muôn loài chúng sanh cứ tương tranh đấu đá với nhau, đời đời ở trong cái sự gọi là mâu thuẫn, không có thể hòa hợp. Thì Đức Phật này dạy rằng là do hai và bỏng sẻn nhé, nó khiến cho chúng sanh luôn luôn còn đấu đá tương tranh với nhau, đời này sang kiếp khác không ngừng nghỉ nha. Lúc thì dựa trên cái quan điểm ý thức hệ chính trị rồi tôn giáo rồi văn hóa rồi xã hội, đôi khi chỉ là một cái mối hiềm khích gia tộc, như là gia đình của Romeo và Juliet, các vị thấy không? Có nhiều người kiểu là Labubu Etolet ấy. Thì nhiều khi chỉ là một cái mối gọi là hiềm khích mang tính hận thù gia tộc thôi, cũng là một cái cớ để người ta tương tranh đấu đá. Rồi quan điểm chính trị, chúng ta thấy bên Anh với Tô Cách Lan rồi đó, Ái Nhĩ Lan là năm nào cái đám họ đó, cái đám mà Tin Lành với là chính thống giáo rồi Cơ Đốc La Mã nó đấu nhau banh xác, năm nào cũng có nhiều và nhiều lắm những quan điểm về Sunni rồi chích giáo là nó đấu đá với nhau không biết kiếp nào mới hết. Đó là những quan điểm tôn giáo. Rồi còn quan điểm chính trị là bên tư bản, bên cộng sản liên tục và liên tục, đời này sang đời khác. Thì tất thảy những cái tương tranh đấu đá ấy nó đều khởi đi từ hai cái việc não, đó là ganh tị và bỏng sẻn. Đó là kinh Đế Thích Sở Vấn Trường Bộ Kinh nha. Rồi chưa hết, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nghe dạy rằng sở dĩ nữ nhân không thể gọi là thành tựu được những cái thượng pháp như là nam nhân là bởi vì đa phần nữ nhân rất sâu nặng về bỏng sẻn ganh tị, đã vậy trí tuệ có phần kém sút so với nam giới. Bà con nào nghi ngờ chúng tôi thì làm ơn mở cái Tăng Chi Bộ Kinh cái phần ba pháp coi tôi nói có thêm bớt cái gì không nha. Ngài nói rằng sở dĩ mà nữ nhân không có thể ngồi vào những vị trí lớn trong tam giới ba cõi, nữ nhân không thể thành tựu những thượng pháp như nam nhân, vì đa phần nữ nhân là mắc phải ba cái này: một là sâu nặng về bỏng sẻn, sâu nặng về ganh tị, và đã vậy trí tuệ lại có phần kém sút. Vì đâu là vì hai cái kia nó cứ ám, làm sao mình trí nào lên nổi, nên ám. Đang ngồi học đạo trí tuệ bừng bừng chói rực chói chang nắng hạ, bỗng nhiên có một người bước vào, hình như cái bóp đầm đẹp hơn cái bóp của mình, bèn nổi sân không muốn học nữa. Họ đẹp hơn mình, bèn không muốn học nữa nha. Thơm hơn mình, không muốn học nữa. Thấy ông giảng sư liếc họ mà quên liếc mình, không muốn học nữa. À, rồi cái người đó chỉ cần mà quỳ lên mà tác bạch là xin cúng này cúng kia là mình nổi dịch lên là dẹp luôn, khỏi học luôn nha. À, ai ăn cơm chùa thấm thía tương trao thì sẽ thấy cái điều này tôi nói không hề thêm bớt nha. Tức là mấy chị hai của tôi là thầy ba cõi về cái vấn đề ganh tị và bọn sẹn, nhớ cái đó nha. Cho nên đó là cái phiền não và lời ganh tị bọn sẹn nó là một cặp. Yeah. Coi như là hễ mà có Ngưu Lang là phải có chức nữ, phải có Lan là phải có Điệp, tụi có Dũng là phải có Loan, vậy đó. Rồi ok, bây giờ tiếp theo là mình học về cái gọi là xin bài mới thì không cho mới ghê chứ. Đây rồi, có rồi, có rồi. Bây giờ tới cái gọi là không mang trá và phản trắc. Mang trá đó là sao ta? Cái Maya sa thấy tôi xin chống cái chuyện phản trắc. Maya sa thấy có nghĩa là hai cái này là một cặp. Maya sa thấy giá có nghĩa là cái gì? Là dối trá và phỉnh phờ. À, phỉnh phờ. À, dối trá là sao? Gọi là có lòng muốn gạt người. Còn cái đó là Maya đó, là có cái lòng dối trá. Còn sa thê gia đó. À, xin lỗi, sa thê gia là dối trá mà Maya là phỉnh phờ. Có nghĩa là sao? Có cái lòng dối trá là riêng rồi mới bắt đầu diễn. À, có cái lòng dối trá đó là gọi là sa thê gia. Còn Maya là diễn, diễn, diễn, diễn để cho người ta thấy sai sự thật, hướng dẫn suy nghĩ, nhận thức người khác đi theo cái hướng sai lệch mà mình muốn, thì gọi là, thì gọi là Maya. Còn có cái lòng, có cái lòng mà gọi là che đậy, khuất lấp, thì cái đó gọi là sa thầy giá. Như vậy thì ở đây mình phải dịch Maya sa thầy giá mình chỉ là dối trá và lừa đảo, gọi là dối trá và phỉnh phỉnh phờ nha. Ở đây cũng là cái phiền não nha, cái phiền não thì các vị biết rằng không nhắc thì mình không có ngờ là mình có cái đó. Thí dụ như là mình không có cái ý câu siêu ghê gớm là mong người ta nghĩ mình là thánh. Có người như vậy nhưng mà cũng mong người ta nghĩ là mình tốt, nhớ cái này. Mà phàm phu mình có cái đặc điểm này, đó là luôn sống như phàm nhưng muốn người khác xem mình là thánh. À, thì cái này gọi là Maya sa thầy giá. Mình á, là tệ hơn vợ hơn đậu tập năm nữa, nhưng mà mình mong người khác nghĩ rằng mình có tính, có tấn, có niệm, có định, có tuệ. À, mình làm cái chuyện đó mà không muốn người khác biết. À, chỉ mong người khác nghĩ mình là chính nhân quân tử mà thật ra mình là nhạc bất quần tứ thiệt nha. Nhạc bất quần, biết trong rừng có biết nhạc bất quần không ta? Là ngụy quân tử, gọi là quần người đó. Đúng, ổng đó giang hồ và ổng là quân tử kiếm, nhưng mà thật ra ổng là ngụy quân tử. Ổng luyện tịch tà kiếm phổ rồi ổng bỏ rơi cái bà Ninh Đắc, tức là mẹ ruột của Nhạc Linh Sang đó, mà trước mắt mọi người ân ân ái ái nha. Mà ổng âm thầm ra tay gọi là ném đá, gọi là đủ thứ hết đó, ném đá dấu tay. Nhưng mà trong mắt giang hồ thiên hạ thì ổng muốn người ta coi ổng tiếp tục ổng là quân tử kiếm. Thì cái chuyện này cũng tào lao, nhưng mà tôi muốn mượn hình ảnh ra để cho quý vị thấy cái Maya sa thầy giá nó ra làm sao. Chứ không lẽ giờ tôi đem hình ảnh của ai, hôm nay tôi đem hình ảnh của tôi à. Cho nên tôi phải mượn đỡ hình ảnh của Nhạc Bất Quần nha. Ok, thì đó cũng là phiền não, các vị nhớ nha. Và các vị nhớ giùm cái này nữa nè, cái này quan trọng nè. Thành Phật là gì? Chứng thánh là gì? Thành Phật hay là chứng thánh á? Nếu mà nói giải thích thì nó nhiều cách lắm, nhưng đó một cách, có một cách giải thích mà mình đang cần nhắc tới ở đây, đó là thành Phật hay là chứng thánh, nói cho rốt ráo là thấy ra sự thật. Thấy ra sự thật, thấy ra tất cả sự thật chẳng chánh giác. Còn thấy ra một mớ sự thật thì thành độc giác. Ít hơn một chút, thấy vừa đủ để không còn phiền não nữa thôi, thì đó gọi là tinh văn nha. Còn mà thấy tất cả tất tần tật tút tùn tụt mọi thứ ở đời đó, cái cần hay không cần đều thấy hết, đó là chánh đẳng giác. Còn độc giác là cái cần thiết là bắt buộc phải thấy rồi đó, thấy rõ mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, bài cộng lại là con đường thoát khổ. Thì cái này là cái nhận thức, cái nhà cái biết này, cái thấy này là tất cả độc giác, thinh văn, toàn giác đều có hết nha. Nhưng mà bên bên cạnh cái những cái thấy cần thiết này nè, vị chánh đẳng giác biết luôn bao nhiêu thứ khác, kể cả những cái biết không cần thiết này cũng có. Bởi vậy ngài mới nói rằng cái chứng ngộ của ta đó nó nhiều như rừng, Mà cái điều ta nói ra đó thì nó chỉ là một nắm lá trong tay, tức là ta chỉ dạy cho các con cái đường ra khỏi rừng thôi nha. Còn ba cái trong rừng đó nó có bao nhiêu thứ độc trùng ta rồi chim là nghe thấy như nó đường chị nha, cái con đường đi ra thì cái con đường đi ra thì nói mấy câu là xong rồi à. Nhưng mà cái chuyện mà không cần thiết phải nói cho cái người đi lạc á, thì nó nhiều lắm, nó tới một rừng là nha. Cho nên nó là muốn chứng thánh, muốn thành Phật thì cái rốt ráo đó là thấy ra sự thật à. Rồi ba hạng Phật á, thì cái khả năng thấy khác nhau một chút. Cái số sự thật mà vị thinh văn thấy ít hơn của độc giác, mà cái số sự thật mà thinh văn thấy độc giác thấy ít hơn của chánh đẳng giác à, ít hơn, nhưng mà cái căn bản phải giống nhau, nhớ nha. Mà muốn thấy được sự thật thì ta phải biết yêu sự thật. Anh không có yêu sự thật thì làm sao mà anh có thể thấy ra sự thật nha. Cái ngày chán cái chuyện nói không thật, nghĩ không thật và hành động không thật. Còn mình thì sao? Mình miệng mình nói muốn chứng thánh, muốn thành Phật, nhưng mà mình rất là sợ sự thật. Sợ bằng kiểu nào? Một là sợ nghe người khác nói thật về chúng ta. Thứ hai là chúng ta cũng ngại nói thật cho người khác về chuyện đời. Nói như vậy không có nghĩa là mình tu hành là cái giống giả gì mình cũng nói tuốt tùng tuột ra, không phải. Cái gì nó có lợi cho mình, cho người thì mình mới nói. Nhưng mà cái chuyện mà mình im lặng không phải là vì mình dối, mà chỉ là cần thiết thì mình giấu thôi. Làm ơn ghi một cái câu này: thấy cần thiết giấu thì giấu, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ dối. Cái câu này tôi nghi ngờ quý vị chắc phải ghi, phải xăm lên trán quá nha. Thấy cần thiết giấu thì phải giấu, nhưng never dối nha. Giấu với dối hình như nó khác nhau. Bà con nào mà thấy giống làm ơn mách cho tôi biết nha. Chứ còn tôi hiểu vậy đó. Tu là thấy chuyện cần giấu thì ta giấu, nhưng ta không bao giờ có ý dối. Kẻ mà yêu sự thật, quý sự thật thì mới có hy vọng thấy ra sự thật. Mà chỉ có kẻ thấy ra sự thật thì kẻ ấy mới có thể thành thánh, mới có thể thành Phật nha. Nhớ cái này cực kỳ quan trọng nha. Rồi cái tiếp theo đó là gì ta? Tiếp theo nó là cái đó là Maya Sathaya. Rồi tới tàm dùng không là vô tàm vô quý và hấp dẫn rồi. Vô tàm là không biết thẹn, không biết thẹn nó có hai. Không có, nó có hai, nhớ nha, nãy ganh tị nó có hai, hai đó là ghen tị với cái nhân lành và ghen tị với quả lành của người khác. Thì ở đây cũng vậy, ở đây cái vô tàm vô quý nữa, cái vô tàm nó cũng có hai. Có nhiều chỗ kể 5, kể 8, kể 10, nhưng gom gọn lại thì chỉ có hai mà thôi. Vô tàm nghĩa là thẹn đó, biết thẹn khi nghĩ về mình, biết thẹn khi nghĩ về người khác. Nghĩ về người khác là sao? Nghĩ đến cha mẹ của mình, thầy tổ của mình, nghĩ đến đoàn thể mà mình đang có mặt, nên ta thấy thẹn. Đó là thẹn vì lấy người làm gốc. Còn hợp thấy thẹn là lấy mình làm gốc, là bởi vì nghĩ người như mình, mà tại sao mình nói như vậy, làm như vậy, nghĩ như vậy nha. Đó gọi là thẹn lấy mình làm gốc. Còn không biết dựa vào cái gì để mà thẹn trước cái việc ác thì gọi là vô tàm. Còn vô úy là sao? Vô úy có nghĩa là có hai nghĩa nha. Vô úy trong đạo Phật có hai nghĩa. Một là khổ nữa những ghi giùm tôi cái này. Vô úy trong đạo Phật có hai. Một là áp phá giá. Áp phá giá là vô úy nghĩa tích cực. Mà anattappa đó là vô ý, mà cái nghĩa tiêu cực. Không biết trong rung có hiểu được không ta? Khổ ghê luôn á nha. Nó có hai nghĩa, nhớ nha. Có nghĩa là cái vị thánh á, cái vị thánh tu đầu quần trở lên á, thì là coi như là đối với gọi là nan là phiền não đó, thì vị tu đầu quần mới nhắc lại phiền não, thì vị tu đầu quần á chỉ còn là cái phiền não bất xứng đọa thôi. Bất xứng đọa là sao? Là cái phiền não mà không có thể dẫn đến sự sa đọa nha. Thì vị đó còn Còn cái phiền não nào mà có thể dẫn đến ví dụ như tham đi, tham mà ở cái cấp độ mà có thể đưa đi sa đọa đó thì bị đó bị tôi đồ quần không còn nữa. Còn mình thì sao? Mình nó thì bây giờ thấy cái mặt hiền khô vậy đó, chứ còn cái tham cái sân của mình nó hoàn toàn còn. Thì cái vô tàm là không có gọi là tiếng ngoài đời nó kêu là vô sĩ, nhưng mà cái vô sĩ của ngoài đời đó nghĩa nó hẹp lắm. Vô sĩ có nghĩa là không có biết thẹn với những cái chuyện mà xã hội lên án nha. Vô sĩ nó chỉ có nghĩa là mình không biết thẹn với những cái chuyện mà xã hội lên án. Còn cái vô tàm ở trong đạo Phật cái thiện nghĩa nó ghê hơn, nghĩa nó ghê hơn, nó ghê hơn là bởi vì là nó bao trùm luôn cả những cái khoảnh khắc bất thiện trong cái suy nghĩ của mình á, mà mình không biết thẹn với nó cũng gọi là vô vô tàm. Còn ở ngoài đời cái chữ vô sĩ nó không có sâu sắc như vậy, mà nó chỉ là không biết thẹn với những cái chuyện bậy bạ bất xứng mà xã hội pháp luật lên án, chỉ vậy thôi. Chứ còn những cái suy nghĩ mà tào lao trong đầu thì nó không không không không được kể vào trong cái chữ vô sĩ nha. Còn trong đạo mình cái chữ vô tàm nó nghĩa nó rộng lắm, là hành giả trong từng khoảnh khắc thấy ra cái gì là bất thiện thì bèn có cái lòng thấy thẹn thì đó gọi là tàm. Còn không biết thẹn với từng cái suy nghĩ bất thiện mà ngắn ngủi chớp nhoáng của mình thì đó gọi là vô vô tàm nha. Ví dụ như là bây giờ mình nhìn thấy một cái nhan sắc mà mình thấy bỗng dưng mình thấy thích, đó là bất thiện, phải biết thấy thẹn với cái đó. Rồi trên mâm ăn mình đã biết thẹn với một cái vài cái suy nghĩ gì đó, trong nhà tắm, trong giường ngủ, trong lúc ngồi lái xe, trong lúc đi phố, trong lúc ăn uống mua sắm, có một cái suy nghĩ nào thoáng qua mà mình thấy nó, mình biết nó là tầm bậy thì mình biết thẹn thì nó gọi là tàm, mà không biết thẹn với những suy nghĩ ấy thì gọi là vô tàm. Nhớ nha, tàm ở đây nó là cái gốc của nó là có hai cái điểm tựa của tàm là một là nghĩ về mình. Hai là nghĩ về cái người khác, thầy tổ cha mẹ đoàn thể mà mình có mặt để mà mình biết thẹn thì đó gọi là tàm, còn không biết rồi không biết thẹn gọi là vô tàm. Còn quý ở đây nó gọi là sợ, bữa hôm tôi nhớ tôi có giảng rồi, quý ở đây gồm có bốn. Một là sợ cắn rứt lương tâm, hai là sợ tiếng đời dị nghị, ba là sợ pháp luật trừng trị, rồi bốn là sợ cái báo ứng ngày sau. Nhớ nha, báo ứng ngày sau thì bốn cái này mình biết nghĩ đến bốn cái này để mà mình e sợ đó, phiền não tâm bất thiện thì đó gọi là úy. Còn nếu mà mình không có biết nghĩ đến bốn cái này để mà e sợ thì đó gọi là vô úy. Thì hồi nãy tôi đã vô úy, trong đạo Phật có hai chữ, chữ Appajjha và chữ Anuttapa. Chữ Appajjha cũng là vô úy, thí dụ như mình nghe cái chữ vô úy Bồ Tát gọi là tinh thần vô úy, dũng lực gọi là bi trí dũng của một vị Bồ Tát, thì mình nghe cái chữ vô úy đây mình hiểu là không biết sợ, không biết sợ cái gì, không có sợ gian khó, không có sợ gọi là bị gọi là máu lệ, không có sợ khó khăn, can đảm dấn thân trên cái con đường gọi là hành thiện lánh ác thì đó gọi là tinh thần vô úy. Ở đây có nghĩa là cái sự can đảm can trường. Còn cái vô úy mà nghĩa tiêu cực đó là ăn nắp tắp, có nghĩa là không có biết ngán sợ tội lỗi, nhớ là mơ cái này nhớ gì cái này. Thì ở trong từ điển thì tôi thấy là đều là một chữ hết quý vị à. Úy là sợ, có một chữ là chữ chữ u và chữ y nha, u và y. Còn ở đây có việc có gợi ý hai chữ bằng nhau thì tùy, nhưng mà riêng tôi biết quý nào cũng là sợ hết rồi. Nhưng mà trong đó có chữ quỷ đứng kế chữ tâm nha, trong tiếng Hán tôi nhớ rồi, chữ quỷ đứng kế chữ tâm. Trường hợp này là nó chỉ mượn mượn mượn mượn âm thôi. Chữ quỷ mà đứng kế chữ tâm á là sợ. Còn nếu mà xét trên nghĩa lục thư á, thì thấy quỷ thì tâm nào cũng sợ, thấy quỷ thì tâm nào cũng sợ hết á. Thì chữ quỷ mà đứng kế chữ tâm nó thành ra là chữ quý. Quý là sợ nha. Rồi tiếp theo đó là xong rồi. Xong rồi quý vị, vậy là giảng xong cái phần. Như vậy thì cho tôi xin phải chúng dừng lại chút xíu, dừng lại chút xíu. Cái tàm quý này á nó sâu sắc ở điểm này nè. Tùy vào cái trình độ tâm linh, tùy vào cái khuynh hướng tâm lý bản chất tâm thức của mỗi người mà cái tàm quý của mỗi người nó có thể không giống nhau. Có người thì họ thấy rằng nó là làm cái gì mà bậy bạ mà cụ thể điển hình đó, thì cái đó mới đáng thẹn đáng sợ. Còn những cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu thì có gì đâu, có chút xíu thôi, phàm phu mà, cái đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà có những người thì lại khác, có nhiều người họ lại khác khác như vậy. Có những người cái công phu tu tập của họ, cái đạo tâm của họ nó sắc sảo hơn, đáng ngại hơn. Thì tôi nhắc lại lần nữa, khi mà cái tàm quý của mình nó càng sắc sảo chừng nào thì cái thiện tâm mình nó càng nhiều chừng đó, cái tàm quý của mình nó càng sơ sài chừng nào à, thì cái phước báo, cái công đức mình ít thêm chút. Vậy nhớ giùm nha, cái tàm quý nó có hai cấp độ, sắc sảo và sơ sài nha. Sắc sảo đều là chữ ác, sắc sảo và sơ sài. Sơ sài có nghĩa là cái gì mà nó lớn chuyện, cái gì cũng thể điển hình thì mình mới biết biết sợ, biết thẹn, lại gọi là tàm quý sơ sài. Còn cái tàm quý sắc sảo có nghĩa là một suy nghĩ bất thiện thoáng qua cũng đủ làm cho ta có tàm có quý nha, thì đó được gọi là sắc sảo. Tàm quý có hai, sắc sảo và sơ sài. Rồi xong, bây giờ cho tôi xin thêm một một bài mới đi, bây giờ đã 10 giờ bên đây rồi.